Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2402, Dalis không còn nghi ngờ. Thế giới rung chuyển và chao đảo khi cơ sượt Tyrant, bạo chúa bị nguyền rủa và bóng ma 9 Acre, thiêng liêng, xung đột, sự rộng lớn bao la của Condemnation, sự kết án. Đang căng mình chống lại những cột lụa đen khổng lồ trói buộc các chi của nó. Trong khi Puppeteer, kẻ điều khiển, cưỡi trên ngực nó vươn tới khuôn mặt của gã khổng lồ. Lúc này, nó dường như chiếm thế thượng phong, nhưng cái bóng của Condemnation, sự kết án, đã bắt đầu phản công, ngay cả khi nó không thể phá vỡ vô số sợi tơ. Nó đã bắt đầu đồng hóa chúng. Mọi thứ chạm vào Condemnation, sự kết án, đều bị kết án trở thành một phần của nó, và lụa đen cũng không ngoại lệ. Nhưng Puppeteer, kẻ điều khiển, có phải là một ngoại lệ không? Sunny không biết, và cậu không có thời gian để quan sát kỹ trận chiến giữa các Tyrant. Bạo chúa, một sống, một chết. Bởi vì cơ hội duy nhất của cậu để giải thoát bản thân khỏi những sợi dây vô hình do Puppeteer, kẻ điều khiển, tạo ra là bây giờ. Trong khi con bướm đêm bị nguyền rủa đang bị phân tâm bởi cái bóng của Condemnation, sự kết án, đáng buồn thay, trái với hy vọng của cậu, Puppeteer, kẻ điều khiển, dường như không hề bị phân tâm, ngay cả khi đang chiến đấu với kẻ thù khổng lồ. Nó vẫn duy trì sự kiểm soát hoàn hảo đối với các sợi dây của mình thực tế. Sự kìm kẹp bằng lụa của chúng chỉ càng trở nên nghiền nát hơn, khiến Sunny loạng choạng và lắc lư ở rìa vực thảm. Cậu có thể cảm thấy những mảnh vụn cuối cùng của sự chắc chắn đang tuột khỏi tay mình. Cậu thậm chí không còn hoàn toàn chắc chắn mình là ai nữa. Một khi cậu hoàn toàn đánh mất chính mình, cậu sẽ thực sự và hoàn toàn biến thành một con rối ngoan ngoãn của con bướm đêm đen kinh hoàng. Ta từ chối. Khi những sợi dây vô hình cắt rời cậu, Sunny tiếp tục chiến đấu với chúng để tiêu diệt sự nghi ngờ đang ám ảnh tâm trí cậu và để cố gắng thoát ra. Tất cả những gì cậu đã làm để giành lấy tự do, mọi thứ cậu đã hy sinh để phá vỡ xiềng xích của mình. Và rồi sao, cậu sẽ trở thành đồ chơi của một con côn trùng chết tiệt. Sunny nổi cơn thịnh nộ chống lại sự nghi ngờ của mình. Chống lại những sợi dây vô hình, xé nát ngày càng nhiều bản thân mình để thoát khỏi chúng. Nhưng có ích gì chứ? Những sợi dây không thể bị phá vỡ. Tất cả đều vô vọng, nỗi đau khổ quá sức chịu đựng. À, cậu biết rõ nỗi đau khổ. Từ vùng đất tàn khốc của Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Không, thậm chí còn sớm hơn thế. Từ mê cung ngột ngạt của vùng ngoại ô cho đến bây giờ. Mỗi bước cậu đi đều đi kèm với nỗi đau không thể chịu đựng được. Đó là cuộc sống, đó là sự thật về sự tồn tại của cậu, của mọi sự tồn tại. Một cuộc đấu tranh bất tận để cung cấp năng lượng cho ngọn lửa. Một cuộc đấu tranh bất tận chính là ngọn lửa, một lò luyện khủng khiếp không ngừng tự nuốt chửng chính mình để tiếp tục nuốt chửng. Đấu tranh và cháy bỏng, một lời nguyền bất tận, ghê tởm, tự duy trì. Vậy thì sao chứ? Không đủ sao? Cậu thực sự phải chịu đựng nhiều hơn nữa sao? Phải đấu tranh nhiều hơn nữa sao? Đấu tranh, cậu không xứng đáng được ngừng đấu tranh, dù chỉ một lần sao? Sunny dùng mình, bị bao bọc bởi những sợi dây vô hình, những sợi dây quấn chặt quanh cậu, cái chạm lạnh lẽo của chúng hứa hẹn sự bình yên và an ủi. Không, vẫn chưa đủ, an ủi là một tội lỗi, bình yên là cái chết. Ngừng đấu tranh, như địa ngục vậy, Sunny sẽ chỉ ngừng đấu tranh khi cậu chết, và về mặt kỹ thuật, cậu đã chết rồi vì vậy, cậu sẽ không bao giờ dừng lại. Không bao giờ. Cuộc sống là một cuộc đấu tranh. Sống là đau khổ. Tốt, nỗi đau là một món quà. Chừng nào cậu còn cảm thấy đau, cậu biết mình vẫn còn sống. Vậy thì sao nếu ngọn lửa cần nhiên liệu để cháy? Chính Sunny là một phần của ngọn lửa mọi sự tồn tại đều vậy, vậy tại sao cậu lại muốn bỏ đói và tự dập tắt mình? Tại sao cậu lại không muốn cháy sáng nhất có thể, theo đuổi những ham muốn của mình một cách say đắm nhất có thể, để cung cấp năng lượng cho ngọn lửa bằng khát khao của mình? Đó là cuộc sống, tại sao cậu lại không muốn sống? Con bướm đêm chết tiệt, cút khỏi đầu ta đi, đồ khốn dối trá. Cái bóng rộng lớn dâng trào, xé toạc những sợi dây, vô số sợi tơ bị đứt, nhưng không đủ để giải thoát cho cậu. Tuy nhiên, bằng cách chống cự một cách tuyệt vọng nhất có thể, Sunny đã mua được thời gian cho mình. Và vài giây sau, một hình bóng duyên dáng đột nhiên xuất hiện gần đó. Bím tóc dài của cô quất trong gió. Slayer lướt qua những xúc tu tơ, lao đi giữa chúng như một vũ công, và đến gần cậu ngay lập tức. Đáp xuống tuyết gần Sunny, cô liếc nhìn cậu một cái ngắn ngủi. Đôi mắt mã não của cô sáng lên với sự thuần khiết chân thành. Giết người. Sau đó, đôi kiếm song sinh của cô rơi xuống, cắt đứt những sợi dây vô hình đang trói buộc cậu tại chỗ. Được tăng cường sức mạnh bởi cho tàn, đòn đánh của cô mang một sự kết thúc không thể phủ nhận. Những lưỡi kiếm sắc bén cắt đứt vô số sợi tơ, và đột nhiên, Sunny có thể di chuyển trở lại. Khi hai sinh vật khổng lồ chiến đấu trên sườn núi đang nứt vỡ, những cái bóng phía sau chúng sôi sục và dâng trào. Giải thoát, cai, tiếng rít vang vọng từ bóng tối không giống giọng nói của con người. Nó bao trùm thế giới, khiến Slayer lùi lại một bước. Cô nán lại một lúc, rồi lao về phía một ngọn đồi tơ đen nơi cai bị chôn vùi. Vô số sợi dây bắn ra để trói buộc cô, nhưng cô lướt qua những sợi hữu hình, trong khi những sợi mỏng đến mức vô hình thì đơn giản rơi xuống một cách bất lực sau khi chạm vào làn da mun của cô. Rốt cuộc, Slayer đã xoay sở để sống sót hàng nghìn năm trong xe đầu Rem. Cõi bóng tối, những cái bóng khác đã đánh mất chính mình trong không gian tối tăm của nó. Nhưng ngay cả trong vòng tay của cái chết, cô cũng không bao giờ làm vậy. Ngay cả khi ký ức của cô đã biến mất, cô vẫn luôn không khoan nhượng. Bản chất thuần khiết của tinh thần không tì vết của cô không dung thứ cho sự nghi ngờ. Trong khi đó, Sunny đứng dậy và biểu hiện thành một người khổng lồ cao chót vót. Ahat, hơi tự phụ khi gọi mình là người khổng lồ khi cái bóng của Condemnation, sự kết án, và Puppeteer, kẻ điều khiển, ở gần đó. So với chúng, hình dạng xe đầu Colossus, người khổng lồ bóng tối của cậu, ngay cả khi nó cao hơn bao giờ hết, có vẻ nhỏ bé một cách chắc chắn. Nhưng sức mạnh sôi sục bên trong cậu thì hoàn toàn không phải vậy. Hầu hết mặt trời đã ẩn sau đường chân trời, và ngọn núi bị bao bọc trong một cái kén lụa đen khổng lồ được bao quanh bởi bóng tối. Evening Star, sao hôm, gần như đã đạt đến điểm cực viễn. Tuy nhiên, vẫn đủ. Slayer có thể đã cắt đứt những sợi dây trói buộc Sunny, và cậu có thể đã tự mình xé toạc vô số sợi dây, nhưng nhiều hơn nữa đã lao vào cậu, sẵn sàng xuyên thủng cậu và lây nhiễm cho cậu sự nghi ngờ. Không, để thắng trận chiến này, cậu phải làm nhiều hơn thế, trở nên nhiều hơn thế, hoặc ít nhất là khác biệt. Sunny liếc nhìn lên vào hai vị thần đang chiến đấu. Và rồi, cậu làm điều gì đó mà cậu đã cảnh giác, sợ hãi, trong một thời gian rất, rất dài. CVT, cầu đề cử ạ. Hết chương.